Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, một lòng ba vạn tác dụng. Tòa này linh trận càng quỷ dị, trận văn hiện ra ngực trắng màu sắc, tối nghĩa phức tạp, mà mắt trận nhưng đen kịt thâm thúy. Bên trong, còn tỏa ra viễn cổ khí tà ác tức, một đen một trắng, lẫn nhau đan xen, để không gian có vẻ âm khí âm u. Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận mở, ngoặc kép, một đạo tiếng quát khẽ từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Ngữ ra, linh trong trận hai màu trắng đen hào quang ngút trời mà lên, tỏ khắp với hư không các nơi, còn như là sóng nước chậm rãi tản ra, cầm cả tòa kiếm chủng đều bao phủ lên một vệt màu sắc hỗn độn. Vù, nhưng đi qua chốc lát, này mặt màu sắc hỗn độn tản đi, đập vào mắt nơi. Tòa kia huyền diệu quỷ dị linh trận, chính trôi nổi trên vòm trời bên trên, mỗi một đầu trận văn, mỗi một đạo mắt trận, đều là như vậy quỷ bí, phảng phất liên tiếp không cũng biết thần bí gì địa vực. Sở Hành Vân ngẩng đầu ngóng nhìn quỷ bí linh trận, vẻ mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị, hơi nghiêng người đi, thẳng đến linh trận vị trí trung ương, hai tay từ lâu nắm tốt pháp ấn. Hướng hư không ầm ầm vỗ tới, ầm ầm ầm muộn trầm giọng vang lên, chỉ thấy Sở Hành Vân trên người tuôn ra một luồng linh lực. Linh lực hòa vào linh trong trận ương, làm cho chuẩn một tòa linh trận bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Hai màu trắng đen hóa thành hỗn độn, càng dâng trào ra cực kỳ khủng bố sức hút. Ở cỗ lực hút này bên dưới, trên mặt đất, này từng khối to lớn ngũ kim chi tinh lay động lên. Từng chuôi tàn kiếm cũng lạnh rung cộng hưởng, giống như muốn chống lại này một luồng sức hút, tin tức mãnh liệt, như oán như tố. Hừ, ngoặc kép, Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, trong con ngươi ma quang đại thịnh, linh lực hóa thành vạn ngàn tơ nhện, đem ngũ kim chi tinh cùng tàn kiếm đều ràng buộc ở. Tâm niệm run rẩy, mạnh mẽ đem lôi kéo qua đến, đi vào đến linh trong trận. Chờ nuốt chửng hết thảy ngũ kim chi tinh cùng tàn kiếm sau, tòa kia quỷ dị linh trận khẽ run lên. Lập tức, nó mỗi một đạo mắt trận trên đều mơ hồ dâng lên bôi đen ánh sáng, hắc quang như thực chất, lại đang ngọ nguậy, cuối cùng hóa thành phù phiếm kiếm hình. To lớn một tòa linh trận, che kín bầu trời, mặt trên mắt trận con số khủng bố, đạt 3 vạn số lượng, nhưng là mỗi một đạo mắt trận trên đều ngọ nguậy một vệt kiếm hình hắc quang, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng ngưng tụ, còn mơ hồ tỏa ra kiếm khí tức. Thấy cảnh này, Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên một vệt độ cong, vẻ nghiêm túc, rốt cục từ từ rút đi. Trước mắt tòa này linh trận, tên là Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận, trận từ hắc động trọng kiếm, lai lịch của nó, liền Sở Hành Vân cũng không biết hiểu, chính là một tòa giã luyện đại trận. Nếu có thể thôi thúc đến mức tận cùng, liền thiên địa cũng có thể giã luyện, bá đạo cực kỳ. Kỳ thực, những kia bách tính con dân suy đoán không sai, Sở Hành Vân thu tận thiên hạ ngũ kim, căn bản mục đích, chính là vì giã luyện binh khí, rút ngắn song phương sức chiến đấu chênh lệch. Chỉ có điều, Sở Hành Vân chưa bao giờ nghĩ tới vận dụng đoán tạo sư, mà là lấy linh vì là trận. Lấy hố đen lực lượng là bản nguyên, đồng thời giã luyện ngũ kim chi tinh cùng vạn ngàn tàn kiếm. Nơi này mỗi một đạo kiếm hình hắc quang, đều là một thanh chân chính kiếm. 3 vạn hắc quang đồng thời ngưng tụ, thình lình đại diện cho Sở Hành Vân muốn một lần cô đọng 3 vạn kiếm khí. Mọi người đều biết, rèn đúc chi đạo, cần tiến lên dần dần, một nện một luyện, tuyệt không đến chút nào qua loa. Lại càng không đạt được tâm. Hiện tại, Sở Hành Vân một lòng 3 vạn tác dụng, đồng thời rèn đúc 3 vạn kiếm khí. Càng sâu người, mỗi một sợi kiếm hình hắc quang, đều tỏa ra yếu ớt thiên địa khí tức. Khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy một phen cảnh tượng, có thể nói kinh thế hãi tục. Mặc dù là kiến thức rộng rãi Mặc Vọng Công, cũng sẽ cả kinh trố mắt ngoác mồm. Một lòng luyện 3 vạn kiếm, quá chấn động. Theo lẽ thường tới nói, đừng nói là 3 vạn kiếm, mặc dù là đồng thời giã luyện 3 thanh kiếm khí, rèn đúc người cũng sẽ tâm thần đại loạn, linh hải rung động, nghiêm trọng người, thậm chí sẽ tại chỗ nổ chết. Bất quá, Sở Hành Vân bàng trên, không chỉ có không có sợ hãi cùng lo sợ bất an, còn mang theo một vệt cười nhạt, dường như tràn ngập tự tin. Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tàn nhẫn cử động, đã bị thiên địa cướp đoạt số mệnh, mà ta thủ hộ Nhạn Tường Quan cùng 36 châu, thì lại có thể thắng được thiên địa khí vận. Huống chi, này 3 vạn kiếm khí, vốn là vì chống đối Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện mà rèn đúc. Kiếm, vì là sát khí, nhưng tuân theo thiên địa chi niệm. Nói cách khác, vùng thế giới này, cũng đang giúp ta rèn đúc 3 vạn kiếm khí. Do đó càn quét tội nghiệt, còn mênh mông khắp nơi một cái an bình. Ngoặc kép, Sở Hành Vân liên tục phun ra âm. Trong khoảnh khắc, hắn trên đỉnh đầu thương khung run rẩy dưới. Một đạo mắt thường không cách nào phát hiện vi ánh sáng giáng lâm xuống. Đem thân thể của hắn bao phủ lại. Đồng thời cũng bao phủ lại cả tòa linh trận. Trong nháy mắt, không gian yên tĩnh không hề có một tiếng động. Liền ngay cả gió nhẹ thanh âm, cũng tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quỷ bí đến cực điểm. Không giống với kiếm chủng yên tĩnh. Giờ khắc này, Nhạn Tường Quan vị trí ngoài thung lũng, từng đạo chấn thiên thú tiếng gào bộc phát ra. Nhiều tiếng liên miên, thú ảnh tầng tầng, chấn động đến mức khắp nơi đều run rẩy không ngớt. Bạch Ngọc Hoang Nguyên liên tiếp rất nhiều sơn mạch, linh thú con số kinh người. Trong đó, thậm chí còn có âm dương cảnh giới linh thú. Một phen điên cuồng xông lên tập bên dưới. Mặc dù là 100 vạn tinh binh cũng không dám khinh thường. Dồn dập xếp thành hàng thành trận, cắn răng chống đối thú triều. Ở đồng thời, bên trong sơn cốc, cũng là âm phóng túng liên miên. Nhưng không giống chính là, tầm nhìn bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy từng tòa to lớn linh trận bóng mở hiện lên mà lên. Hoặc là cực nóng, hoặc là băng hàn, cũng hoặc là chất phác, sát trận, mê trận, phòng trận, 3 trận đều có. Đồng thời hoàn mỹ phù hợp lên, như cầm Nhạn Tường Quan tạo thành linh trận cứ điểm, cho tới những kia chói tai âm phóng túng, đến từ chính các tinh binh, bọn họ lần lượt phát động xung phong, lần lượt bị ngăn cản ở, thề sống chết đều phải sát nhập Nhạn Tường Quan, lấy này đặt vững chiến dịch thế thắng. Đã qua dòng dã 10 ngày, ngoài cốc thú triều như trước to lớn, liên lụy ở chúng ta 7/10 binh lực. Mà bên trong sơn cốc, linh trận vô số, chấn tinh vệ cùng cấm quân phối hợp không kẽ hở, lợi dụng đặc thù địa hình, mạnh mẽ đem chúng ta chống đối ở bên ngoài, khó có thể bước vào quan nội nửa bước. Lâm Nguyên Ly đứng chỗ cao, đem toàn bộ chiến cuộc đều thu vào mi mắt, lên tiếng nói nhỏ, vẻ mặt càng khó coi. 10 ngày trước, bọn họ dùng người già trẻ em làm mồi nhử. Ý đồ mạnh mẽ phá quan mà vào. Tuy nói cuối cùng mưu kế thất bại, nhưng không thể hoài nghi chính là vì bảo vệ người già trẻ em, 10 mấy vạn chấn tinh vệ cùng cấm quân bỏ mình tại chỗ. Nhạn Tường Quan quân coi giữ vốn là không nhiều, chỉ có 36 vạn, bây giờ chết đi một nửa, chỉ có 18 vạn, có thể nói là nguyên khí đại thương. Chính là phá quan tốt đẹp thời cơ. Vạn vạn không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện thú triều, cùng với tầng tầng lớp lớp linh trận, hai người hỗ trợ lẫn nhau, mạnh mẽ kiềm chế lại hơn 3 triệu tinh binh, dòng dã 10 ngày, tất cả đều không hề tiến triển. Hai người bọn ta đại tông môn sai 8/10 cường giả, tông vực bên trong, chỉ còn lại 2/10, nếu rơi vào tay Cửu Hàn Cung nhìn chằm chằm, vậy thì là hai mặt thụ địch. Đều sẽ triệt để rơi vào cảnh khốn khó. Chấm ngoặc kép, Lâm Nguyên Ly nhăn quấn rồi hai hàng lông mày. Vừa ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy Cố Huyền Phong cười tủm tỉm đi tới. Thú triều tư thế làm sao? Khi nào có thể lùi tán? Lâm Nguyên Ly bước ra bước tiến, lập tức hỏi, bấm bình thường tới nói, cần hơn 1 tháng, mới có thể lùi tán. Bất quá ta đã bày xuống chiến trận, toàn lực phân hóa thú triều thế tiến công. Như ta thấy, chỉ cần 10 ngày thời gian là có thể tan rã thú triều. Một lần nữa hướng về Nhạn Tường Quan tạo áp lực. So với Lâm Nguyên Ly lo lắng kinh sợ, Cố Huyền Phong có vẻ nhẹ như mây gió, tràn đầy tự tin nói ra. Hơn nữa, ta ở bày trận thời gian, để các tinh binh cẩn thận che giấu, tạo nên một loại khổ sở ác chiến giả tạo. Mục đích chính là để nhạn tường quan người ta buông lỏng cảnh giác. Chờ thú triều rút đi thời gian, chính là chúng ta phát động mạnh mẽ tấn công ngay. Chắc chắn đánh bọn họ một trở tay không kịp. Kế này rất tốt. Ngoặc kép, nghe được Cố Huyền Phong, Lâm Nguyên Ly con ngươi sáng ngời. Hắn quay đầu lâu, theo bản năng nhìn phía bên trong sơn cốc nhạn tường quan. Dùng tràn đầy dữ tợn tiếng nói ra. Như vậy sau 10 ngày, chính là đám người kia giờ chết. Ngoặc kép, hết chương.